Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 trình tự, 118 trình tự 8 hào tự nhiên nhìn không tới 9 hào cười. Đem tâm một hoành, liền tính lang bài thật ở trên tay hắn, hảo, lang bài nếu ở trên tay hắn, hắn nhất định muốn cho ta trừ đến lang bài, kia khẳng định sẽ đem lang bài đặt ở một cái đặc thù vị trí. Thông thường mọi người trừ bài, thường thường sẽ không trừ chính giữa cùng nhất bên cạnh, mà là sẽ ở thiên tả hoặc là thiên hữu địa phương. Cho nên trừ nhất bên cạnh hẳn là an toàn, không đợi chờ, tám hào mày nhăn lại, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, người bình thường đều có thể nghĩ đến, lang bài sẽ không bị đặt ở nhất bên cạnh hoặc là chính giữa nhất. Chẳng lẽ 9 hào sẽ suy xét không đến loại tình huống này sao? 9 hào nhìn cũng không giống cái loại này vô tâm không phổi người. Cho nên, 9 hào rất có thể làm theo cách trái ngược, lang bài liền ở nhất bên cạnh hoặc là chính giữa nhất vị trí. Bất quá, có thể hay không 9 hào cũng nghĩ đến ta sẽ nghĩ đến hắn làm theo cách trái ngược điểm này. Sau đó lại phản càng thêm phản, lại làm theo cách trái ngược. Nhất bên cạnh cùng chính giữa nhất kỳ thật là an toàn. Không trừ bài sao, 9 hào nhàn nhà thanh âm không rõ ràng vang lên, nghe vào 8 hào trong tai lại như là ở thúc giục. 8 hào, mặc kệ, còn như vậy vô hạn tuần hoàn đi xuống cũng không có ý nghĩa. Nếu thiên không vong ta, ta như thế nào trừ đều là hảo bài. Nếu thiên muốn vong ta, ta trừ nào nơi nào là lang bài. Tám hào mắt một bế tâm một hoành, một phen trừ đi rồi nhất bên trái bài, hít sâu, trợn mắt, một cái giữ tận đầu sói hiện ra ở trước mắt, tám hào, đột, cao min cao, ai, này bài không tồi a, đáng tiếc không phải ta có, ai, đáng tiếc, tám hào khoa trương thở dài một phen, vỗ vỗ trước mắt tám, cố ý thương cảm thán một phen, dù sao hiện tại thật giả giả. Không chỗ nào sợ hãi. Tám hào trước mắt còn có tám bài tẩy. Kim đồng hồ lại lần nữa ngừng ở 9 hào trước mặt. 9 hào như cũ tùy ý từ 10 người thổi kèn rút ra một chương bài. Sau đó đánh ra một đôi. 9 hào trước mắt còn có 6 bài tẩy. Tới rồi 10 hào theo trình tự. Trải qua một vòng bình tĩnh. 10 hào chẳng những không có bình tĩnh lại. Tinh thần trạng thái càng phấn khởi. Hắn ánh mắt ở 8 hào cùng 9 hào trên người qua lại di động. Không biết lang bài hiện tại ở 8 người thổi kèn, vẫn là 9 người thổi kèn. Ha ha ha ha, dù sao không ở ta trong tay. 4 hào nữ nhân kia thế nhưng còn tưởng rằng lang bài ở 2 người thổi kèn, ha ha ha. Bất quá cũng hảo, ít nhất bọn họ thực nghiệm ra tới người là không thể rời đi ghế. Con hảo. Hệ thống vẫn là bảo đảm chúng ta an toàn. Phía trước cái kia bác gái còn nói chuyện giật gân, nói qua nửa liền không cam đoan trò chơi an toàn. Xem nàng như vậy, không biết ngủ mấy năm đâu. Đều là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch, 10 hào trừ đi 11 hào 2 bài tẩy. 11 hào không biết suy nghĩ cái gì, lấy bài tay cũng không dùng sức. 10 hào vừa kéo thiếu chút nữa đem chỉnh đem bài đều trừ tán. Ngươi làm gì, cầm chắc một chút a. 10 hào bất mãn nhíu nhíu mi, cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con, lại vừa thấy chính mình bài là một chương không có bài. Tâm tình càng không hảo, phát tiết dường như tạp một chút cái bàn, đinh tương đương, 11 hào đem ánh mắt từ 4 hào trên người rời đi. Không tiếng động thở dài một chút, sau đó trừ bài, mỉm cười, ra bài, 11 hào còn có 3 bài tẩy. Châu Âu người thật là mặc kệ khi nào đều như vậy âu a. 8 hào cảm thán một câu, trong sương mù 11 hào tựa hồ cười, ta tin tưởng người vận khí là thủ hàng, nếu có thể, ta cũng không hy vọng vào lúc này như vậy may mắn. Tổng cảm thấy vận khí tiêu hết sẽ phát sinh thật không tốt sự đâu, ha. 8 hào tựa hồ có chút cảm thán. Còn có so lúc này bị đào thải càng không tốt sự sao, ta đương nhiên không hy vọng bị đào thải. 11 hào ngữ khí có chút nhẹ nhàng giải thích, bất quá không cần ra bài nhanh như vậy, chỉ cần không phải cuối cùng một người, không phải vậy là đủ rồi sao? 8 hào cùng 11 hào một hỏi một đáp nghe vào 10 hào trong tai mạc danh chói tai. Hắn nhịn không được đâm đến, nói đúng, vận khí đều là thủ hàng, trước hai đợt vận khí tốt, dư lại bài nói không chừng vẫn luôn đánh không ra đi đâu. Những lời này còn nguyên còn cấp 10 hào tiên sinh đi, nói xong không chờ 10 hào lại nói tiếp. 11 hào khởi động kim đồng hồ, làm trò chơi tiếp tục đi xuống dưới. Nam nhân, ấu trĩ, 12 hào ở trong lòng bĩu môi, tùy ý chiều đi rồi một hào một trương bài. Dù sao vô luận thật lang bài là ở 2 hào vẫn là 9 hào nơi đó. Này một vòng một hào bài đều là an toàn. Lật qua bài mạt, quả nhiên là một trương hảo bài. 12 hào thậm chí tâm tình sung sướng hôn hôn này bài tẩy. Sau đó đánh ra một đôi. 12 hào này luôn còn thừa 4 bài tẩy. Đình tương đương, 13 hào người chơi theo trình tự. Bang, hai bài tẩy bị hung hăng quăng ngã ở trên bàn. Ai nha, 13 hào tuyển thủ giống như sinh khí đâu. Thẩm Mộc chớp chớp mắt. Thì một chút đương nhiên không có khả năng làm 13 hào bị thương. Đại khái là lòng tự trọng bị thương đi. 13 hào tiên sinh nhìn là cái loại này lòng tự trọng rất mạnh người đâu. Đương nhiên, nếu hắn vũ lực không làm thất vọng hắn hình thể, thì hắn có chính mình kiêu ngạo tư bản, vũ lực giá trị ở phía trước đối trò chơi ảnh hưởng. Có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, nhưng từ này một ván bắt đầu. Nó sẽ trở thành có tầm ảnh hưởng lớn chí quan yếu tố. Ra xong bài, 13 hào đột nhiên phát ra một tiếng ác ý cười nhạo. Thỉnh đi, nếu là đem lang bài trừ lại đây. Liền nói một tiếng, nếu là dám hố ta. Chờ trò chơi bắt đầu rồi ta tuyệt không buông tha ngươi. Một hào không nói gì. Thẩm Mộc yên lặng địa chủ động đem bài dơ lên một hào trước mặt. Đinh tương đương, hai hào. Lang bài thật sự ở ngươi như vậy? Trầm mặc một lát, một hào đột nhiên mở miệng hỏi. Cho dù cách sương mù, đồng dạng có thể cảm thấy nàng thanh âm có chút thấp. Thẩm Mộc thở dài, ta nói không ở ngươi tin sao? Giống như sao chín hào lời kịch, lần này thật sự không phải cố ý. Thỉnh đi, sớm chết sớm siêu sinh, thấy một hào lại lâm vào trầm mặc. Thẩm Mộc thiện ý nhắc nhở nàng. Ngươi không phải nói là ảo thuật ra sao? Một hào cười lạnh, thanh âm có chút hơi trào. Là ảo thuật ra à? Một hào đột nhiên từ Thẩm Mộc trong tay trừ đi một trương bài. Tốc độ mau có chút không kịp thấy rõ. Cùng chọn lựa kỹ càng 8 hào tác phong hoàn toàn bất đồng. Bất quá Thẩm Mộc hoài nghi nàng đã sớm ở trong lòng nhìn chăm chăm hào bài. Thấy rõ trong tay bài. Một hào hơi không thể nghe thấy nhẹ nhàng thở ra. Còn hào, có lẽ, lang bài thật sự ở 9 hào. Hoặc là đã là 8 hào. Ở đối diện cái kia phương vị. Không, không thể thiếu cảnh giác. Thà giết lầm, không buông tha. Ai nha, là ngu ngốc đâu. Thẩm Mộc chủ động giúp một hào báo ra tới. Một hào, ngoặc kép, ngươi là tưởng kích thích ta sao? Miệng lưỡi chi lợi thắng lại như thế nào? Như thế nào đều thứ năm cục còn có như vậy ấu trĩ người, loại này nói chuyện khẩu khí. Quả nhiên là tương đối tuổi trẻ nữ tính đi. Thẩm Mộc lại đem ánh mắt chuyển hướng 12 hào. 12 hào đảo như là thành thục một ít. Đinh tương đương Thẩm Mộc vì tay nắm 3 hào một trương bài. Chuẩn bị rút ra thời điểm đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Sẽ không lang bài thật ở 3 hào nơi đó. Sau đó ta này một vòng thật trù đến đi, Thẩm Mộc theo bản năng mà bắt tay rời về phía bên cạnh một trương bài. Dừng một chút, lại yên lặng mà di trở về. Vẫn là ngươi đi, JPG mở ra bài mặt. Một trương tiểu nữ hài, quả nhiên hư dự cảm đều là chính mình dọa chính mình. Tốt dự cảm mới là thật sự, bất quá tiểu nữ hài này trương thân phận bài, thật sự thao tác lên. Hẳn là sẽ rất có ý tứ, ba hào này một vòng đồng dạng đánh ra hai bài tẩy. Đợt thứ hai trừ lang bài kết thúc, hiện tại bần phú cách xa hào nghiêm trọng, Thẩm Mộc yên lặng mà nhìn hai bài tẩy 6 hào cùng 11 hào. Lại nhìn 8 bài tẩy 5 hào, 7 hào, 1 hào đám người, vòng thứ 3 bắt đầu, 4 hào cùng 5 hào ăn ý đều đánh ra 2 bài tẩy. 4 hào còn thừa 5 chương, 5 hào còn thừa 6 chương. 6 hào trước sau như một tùy ý trừ một chương bài. Sau đó tùy ý đánh ra một đôi bài. Bang, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh an tĩnh. 6 hào người chơi đệ nhất thuận vị thắng được trong đầu vừa dứt lời. 6 hào đột nhiên từ trên chỗ ngồi trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt, Thẩm Mộc trước mắt một bài, lại lần nữa thấy rõ trước mắt cảnh tượng khi 6 hào biến mất lưu lại không vị đã không thấy. 5 hào xong rồi tiếp theo là 7 hào, nhưng làm Thẩm Mộc để ý không phải cái này. Đệ nhất thuận vị, nói thẳng thắng được là được. Dùng đến đệ nhất thuận vị, là ta nghĩ nhiều sao? Vẫn là nói, đệ nhất thuận vị chính là chính thức cục một hào. Tuy rằng 6 hào cái thứ nhất thắng được, nói đệ nhất thuận vị thắng được cũng thực bình thường. Khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng Thẩm Mộc trực giác này một ván trò chơi. Dãy số đối ứng thân phận cùng cá nhân nhiệm vụ, có thể là, cố định, Thẩm Mộc nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nhưng là, mỗi cái dãy số sau lưng đối ứng nhiệm vụ cùng khó khăn cũng là không có cách nào biết trước đi. Tổng không có khả năng thật là đơn giản nhất khó nhất. Sau đó đệ nhất thuận vị thắng được bắt được đơn giản nhất nhiệm vụ. Bởi vì còn có trước cục chung hay không có trái với quy tắc bên cạnh hành vi làm cân nhắc cá nhân. Nhiệm vụ tiêu chuẩn, bất quá không cần thiết lại điểm này thượng dối dám, quy tắc chưa chắc là có quy luật. Hơn nữa thực mau liền sẽ công bố, cho dù trước tiên nghĩ ra cũng sẽ không đổi biến. Vòng thứ 3 trừ lang bài còn ở tiếp tục. A, 7 hào thật mạnh thở dài một tiếng, trong giọng nói hâm mộ khó có thể che giấu. Tùy ý từ 8 người thổi kèn rút ra một chương bài. Nguyên bản thất thần biểu tình động lại, 7 hào nhắm mắt lại, hung hăng mà nháy mắt vài cái, lại lần nữa mở hai mắt. Trước mặt đầu sói vẫn như cũ dữ tợn đối với chính mình. Cũng không phải chưa thấy qua sóng gió. Vì che giấu chính mình nội tâm, 7 hào lập tức gõ gõ cái bàn, làm kim đồng hồ tiếp tục đi xuống dưới. Nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Lang bài như thế nào sẽ ở 8 người thổi kèn? Này, này, chẳng lẽ thượng một ván, 8 hào liền từ 9 người thổi kèn trừ đến lang bài? Đúng rồi. Nhất định là như thế này. Đúng rồi, 8 hào thượng một vòng còn cố ý thở dài một phen. Ai không có việc gì còn cảm thán một phen. Không trừ đến muốn bài người nhiều đi. Lang bài ngay từ đầu liền ở 10 người thổi kèn. 2 hào cùng 3 hào chính là hai cái thiểu năng trí tuệ. 1 hào cùng 4 hào thế nhưng còn bị bọn họ lừa. Càng là trong đầu trang đều là rơm rạ. Vì nay chi kế, nhất định phải bất động thanh sắc đem lang bài chuyển cấp nhà dưới. 8 hào cùng 9 hào cũng chưa ra tiếng, ai cũng không thể tưởng được, lang bài đã đến ta này. Hô, 8 hào này một vòng đồng dạng đánh ra 2 bài tẩy. Trước mắt còn thừa 6 bài tẩy, 9 hào này một vòng cũng đánh ra 2 bài tẩy, trước mắt chỉ có 4 bài tẩy. Thẩm Mộc trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Gì, như vậy vừa thấy 9 hào cũng rất âu, mỗi luân đều có thể ra bài, như vậy âu người, hẳn là không có lang bài đi, cho nên lang bài hiện tại khẳng định không ở 9 hào nơi này. Hoàn toàn mất đi tung tích, 10 hào này một vòng cũng ra 2 bài tẩy, trước mắt còn có 6 chương, đinh tương đương kim đồng hồ chuyển tới 11 hào trước mặt. 11 hào khẳng định sẽ trừ đến hảo bài. Thẩm Mộc yên lặng mà tưởng, bang, quả nhiên 11 hào cũng đánh ra 2 bài tẩy. 11 hào còn có một chương bài. Ô, xem ra cái thứ hai phải đi đã xác định, 12 hào đột nhiên ra tiếng. Trên tay cũng không nhàn rỗi, trừ quá một chương tân bài, là hư bài đâu, 12 hào bổn luân không có ra bài. Còn thừa 4 chương, vận khí tới rồi 12 hào nơi này tựa hồ có chuyển biến. 13 hào bổn luân cũng không có ra bài, trước mắt còn có 6 bài tẩy, đinh tương đương, 1 hào người chơi trừ bài, 1 hào cúi đầu, trong mắt âm tình bất định, 2 người thổi kèn còn có 4 bài tẩy, nếu lang bài thật sự ở hắn trong tay, 1/4, xác suất đã không thấp, chỉ còn 4 chương tình huống. cũng đã vô pháp từ vị trí học phán đoán. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cũng là tăng ca một ngày QWQ, bất quá ta sẽ không liền cô hai ngày. Ta phát hiện chương trước tính toán tính sai rồi thật nhiều. Hy vọng lần này không có tính sai. Đêm hôm khuya khoác cùng học sinh tiểu học toán học vật lộn. Hết chương.